Phần 2. Tương ưng hơi thở vô, hơi thở ra. Thì trả lời chi tiết hơn cái câu hỏi của bạn Huy là: trong kinh nào ghi về sự chú tâm trên đề mục trắng dán chặt vào hơi thở? Thì có rất nhiều kinh. Trước hết là trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 118, nhập tức xuất niệm. Rồi tiếp theo bản kinh số 119, bản kinh số thân hành niệm. Có giải thích cái vấn đề này. Rồi tiếp theo nữa, cả một phẩm ở trong Sanjuttha Nikaya, tương ứng kinh, tập 5, Thiên Đại Phẩm, dựa trên bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì chương 10, tương ứng hơi thở vô, tương ứng hơi thở ra. Ngay ở phẩm 1 Pháp, Đức Thế Tôn đã nói như sau, tại Savatthi. Có một Pháp này các tỳ khưu được tu tập, được làm cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Thế nào là một pháp? Niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Và này các tỳ khưu, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, thời có lợi ích lớn, quả báu lớn. Thì phần diễn đạt để diễn giải ra thì giống như là trong kinh nhập thức xuất niệm. Sư sẽ không nhắc lại nữa. Rồi sau đó là Đức Thế Tôn đã trong bản kinh này là diễn giải đạt rất nhiều về vấn đề là tập hơi thở vô, hơi thở ra như vậy thì tu tập được bảy giác chi, tập như vậy tu tập được sự thanh tịnh. Bạn nào muốn tìm hiểu thì đọc kỹ hơn. Xin nhắc lại nằm trong Sanjuttha Nikaya, Thiên Đại Phẩm, tương ứng hơi thở vô, hơi thở ra. Đức Thế Tôn dạy ở đây rất kỹ lưỡng, rất chi tiết. Có một cái đoạn như sau. Đoạn này liên quan đến Ngài Trưởng Lão Maha Kappina, tàu dịch Đại Kiếp Tân Na. Lúc bây giờ, tôn giả Maha Kappina đang ngồi kiết già, không xa bao nhiêu, thân thẳng, để niệm trước mặt. Thế Tôn thấy tôn giả Maha Kappina ngồi kiết già không xa bao nhiêu, thân thẳng để niệm trước mặt. Thấy vậy, Ngài liền gọi các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, các ông có thấy tỳ khưu ấy thân có rung động hay có dao động không? Bạch Thế Tôn, chúng con thấy vị tôn giả ấy ngồi giữa tăng chúng hay ngồi một mình độc cư. Chúng con không thấy vị tôn giả ấy có thân bị rung động hay dao động. Đối với một vị có thiền định như vậy, này các tỳ khưu, nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn, nên thân vị ấy không rung động và dao động, nên tâm vị ấy không rung động hay dao động. Đối với vị tỳ khưu ấy, được định như vậy, không có khó khăn, không có gian nan, không có mệt nhọc. Và này các tỳ khưu, vị ấy tu tập làm cho sung mãn định nào mà thân không rung động, không dao động, hay tâm không rung động, không dao động. Này các tỳ khưu, do vị ấy tu tập làm cho sung mãn định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, nên thân không rung động, không dao động, hoặc tâm không rung động hay không dao động. Thì tiếp tục phân tích về hơi thở. Thì thật sự là đối với người hành thiền định thì họ sẽ đặt niệm ở cái điểm tiếp xúc hơi thở vô, hơi thở ra, tức là trên môi và dưới mũi. Đặt sự canh chừng ở đó, một điểm thôi. Thì như vậy, khi chú tâm như vậy thì một thời gian sau là nó sẽ có phát sinh quang tướng. Mình đã tu tập như vậy, những người nghe pháp này ở đây chắc chắn là mình đã tu tập như vậy trong các thời kiếp quá khứ rồi. Vì thời Đức Phật là ngay cả chúng ngoại đạo họ cũng tu tập như vậy mà. Ngoại đạo họ cũng tu tập có định. Họ thường tu tập trên hai đề mục. Một là kasina hình tròn. Và hai là định niệm hơi thở. Như vậy ngay cả chúng ngoại đạo họ cũng có tu tập định như vậy cơ mà. Như vậy là trong thời quá khứ, kiếp sống quá khứ mình đã quen tu tập với điều này rồi. Một con đường cũ vốn đã được đi qua, đi lại nhiều lần, nhưng trải qua một thời gian bị cây bụi cỏ mọc hoang dại che lấp mất. Một người muốn đi qua một khu vực, vì ấy nếu phát quang lại con đường cũ thì chắc chắn sẽ nhanh hơn là mở con đường mới thôi, đúng không ạ? Tương tự như thế, những thói quen nào đã được tu tập trong quá khứ, đã được thực hành trong quá khứ, nay chúng ta lặp lại thói quen đó, tu tập lại thói quen đó thì sẽ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn, dễ nhu nhuyễn hơn, dễ thuần thục hơn là tạo một thói quen mới. Quý vị mở con đường mới thì chắc chắn là lâu hơn rồi. Có con đường cũ đã đi đúng rồi, đã đi tốt đẹp rồi, nhưng mà lâu không đi nó bị cỏ dại, bị cây che lấp mọc lên, nó che khuất, phát quang lại con đường đó, đi lại con đường đó nhanh hơn, dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, nhanh chóng đi đến nhu nhuyễn, nhanh chóng đi đến thuần thục. Đó chính là thực hành sự hay biết về hơi thở, đặt niệm trước mặt đối với thực hành tứ niệm xứ. Còn nếu vị nào tập thiền định, đặt niệm tại điểm trên mũi, trên môi và dưới mũi. Thì tiếp tục phân tích thêm trong bản kinh tương ứng bộ này, xong chữ tạ thì ca dạ này. Thì đó, sư đã nhắc lại ở phần 1 rồi đó, việc sư đã đọc lại nguyên văn bản kinh đấy. Có một đoạn trong này là nói là, này các tỳ khưu, ta trước khi giác ngộ, chưa chứng được chánh chẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta chú nhiều với sự chú này, tức là định niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Và này các tỳ khưu, do ta chú nhiều với chú này, thân ta và con mắt không có mệt nhọc, và tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Do vậy, này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu ước muốn rằng mong thân và mắt khỏi bị mệt mỏi và mong rằng tâm được và mong rằng tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ, thời định niệm hơi thở vô và hơi thở ra này cần phải khéo tạ ý. Rồi tiếp theo ngài nói là nếu tỳ khưu nào ước muốn rằng mong rằng các niệm, các tư duy của ta được đoạn tận, nghĩa là tâm không bị tán loạn đấy, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này phải được khéo tạ ý. Rồi vân vân, ngài nêu ra các quả báu ở sau đó. Rồi ai muốn an trú với tưởng nhàm chán, vị nào mà muốn an trú với tưởng không nhàm chán, vị nào muốn ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, thì cũng tập định niệm hơi thở. Rồi chứng và chú thiền thứ hai cũng tập định niệm hơi thở. Rồi tất cả các tầng thiền, ngài nêu đấy 8 tầng thiền luôn, đều nương nhờ nơi, dựa trên sự tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải được khéo tác ý. Kể cả là đạt đến chứng ngộ cuối cùng. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu ước muốn rằng vượt qua phi tưởng, phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải được khéo tác ý. Như vậy dựa trên hơi thở vô, hơi thở ra mà toàn bộ tất cả các tầng thiền, toàn bộ sự giải thoát đều nương nhờ vào sự chú tâm ở đây, đều nương nhờ vào sự hay biết ở đây, đều nương nhờ vào sự tu tập hơi thở vô, hơi thở ra. Và cuối cùng, vị ấy có thể nhập Niết Bàn ngay cả trong trạng thái thân thể đau đớn nhất, cảm thọ những cảm giác khổ khốc liệt như thế này đây. Cũng vậy, này các tỳ khưu, khi tỳ khưu cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, vị ấy rõ biết, tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân. Khi một tỳ khưu cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, vị ấy biết, tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng. Khi thân hoại mạng chung, vị ấy rõ biết, ở đây, tất cả những gì được cảm thọ đều không có gì được hân hoan, sẽ trở thành thanh lương, mắt lạnh. Đây là dành cho vị tỳ khưu lúc nhập diệt Niết Bàn. Còn có rất nhiều lần Đức Thế Tôn ca ngợi về niệm an trú hơi thở, như trong phẩm thứ hai trong bản kinh như này, thì Đức Thế Tôn an trú 3 tháng độc cư trong cái thiền đó. Ta muốn sống độc cư thiền tịnh trong 3 tháng, không tiếp một ai, trừ một người đem đồ ăn lại. Rồi Thế Tôn sau 3 tháng ấy đã mãn, từ chỗ thiền tịnh độc cư đứng dậy gọi các tỳ khưu: Này các tỳ khưu, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi các ông với sự an trú nào, này chư hiền, Sa môn Gotama an trú nhiều trong mùa mưa. Được hỏi như vậy, này các tỳ khưu, các ông hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Với định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này chư hiền, Thế Tôn an trú nhiều trong các mùa mưa. Rồi sau đó Đức Thế Tôn phân tích về chánh niệm ta thở vô, chánh niệm ta thở ra. Thở vô dài, ta rõ biết ta thở vô dài. Thở ra ngắn, ta rõ biết ta thở ra dài. Rồi. Rồi sau đó Ngài phân tích và kết luận: Này các tỳ khưu, ai muốn nói một cách chân chánh, đây là thánh chú, đây là phạm chú, đây là Như Lai chú, người ấy nói một cách chân chánh, phải nói định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là thánh chú, là phạm chú, là Như Lai chú. Này các tỳ khưu, những tỳ khưu nào là bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, những vị ấy tu tập làm cho sung mãn định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, sẽ đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Và này các tỳ khưu, những tỳ khưu nào là bậc a la hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, tu hạnh thành mãn, những việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử trói buộc, chánh trí giải thoát, những vị ấy tu tập làm cho sung mãn định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, ngay trong hiện tại đưa đến lạc trú chánh niệm tỉnh giác. Này các tỳ khưu, ai muốn nói một cách chân chánh, đây là thánh chú, đây là phạm chú, đây là Như Lai chú, người ấy nói một cách chân chánh, phải nói định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là thánh chú, là phạm chú, là Như Lai chú. Như thế ở đây Đức Thế Tôn đã phân tích đến mức độ tột cùng rồi đó. Sau 3 tháng Ngài thực hành an trú trong định niệm hơi thở, không tiếp xúc với một ai, thì Ngài đã kết luận là những bậc nào mà đang tu tập thì cần phải tu tập định niệm hơi thở. Đã đành rồi. Rồi đến bậc tỳ khưu là bậc hữu học, có nghĩa là tầng thánh đầu tiên, là kể cả tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba vẫn còn có điều cần phải tu tập, thì vẫn phải tu tập, nên tu tập, rất rất nên tu tập hơi thở vô hơi thở ra, định niệm hơi thở vô hơi thở ra, cho đến bậc a la hán, a la hán, a la hán, đoạn tận các lậu hoặc, tu hành đã thành mãn, những việc nên làm đã làm, đặt gánh nặng xuống, thì vị ấy tu tập định niệm hơi thở, làm sung mãn định niệm hơi thở vô hơi thở ra, thì ngay trong hiện tại đưa đến lạc trú, đưa đến chánh niệm tính giác. Thế cho nên mới gọi là thánh chú, là phạm chú, là như lai chú. Ngoài trong ngoài kinh ngoài trong kinh Tương Ứng Bộ Sằng Như Tạng Nikaya, thì kể cả trong kinh Tiểu Bộ cũng có nói về vấn đề định niệm hơi thở, thì các bạn có thể tìm đọc trong Khuddaka Nikaya kinh Tiểu Bộ dựa trên bản Buddha Sasana của cư sĩ Bình An Sơn phát hành, thì chúng ta vào phần kinh Tiểu Bộ, vào phần Phật thuyết như vậy, Phật Phật tự thuyết, xin lỗi, Phật tự thuyết, hay còn được dịch là không hỏi tự nói, có nghĩa là ngài hoan hỉ, ngài tự nói lên, Udena, Udana, xin lỗi, Udana, thì cái phần Udana này á, chắc chắn là lời Phật dạy, mà lời gốc luôn ạ, vì nó nằm trong một trong chín thể loại thời Đức Phật. Thì mãi sau này các vị trưởng lão mới kết tập thành Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng. Còn thời Phật thì không phân chia như vậy. Thời Phật phân chia thành bổn sanh, kinh, kệ, rồi là Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy, rồi pháp vi diệu chưa từng có. Đi. Đây sư sẽ nói trong một chuyên đề khác. Thì quý vị đọc cái này thì sẽ rõ thôi. Thì có mấy lần Đức Thế Tôn tán thán về vị tỳ khưu an trú niệm trước mặt, thân hành niệm. Thế nỗi mà Đức Thế Tôn tán thán luôn. Tán thán nhưng không cần ai hỏi, không cần ai nói cả, tự ngài đọc ra bài bài kệ đó, thì mình đọc trong phần này ở chính phần chương chương ba, phần ba tương ứng Ananda Udena 27 đây này. Sẽ đọc lên cho mọi người nghe. Udana 27 và Udana 27. Udana 27. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chetavana, Jetavana, ngôi vườn của ông Anathapindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Thế Tôn thấy Tôn giả Sariputta ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Rồi sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy đã nói lên lời cảm hứng như ngọn núi bằng đá, không động khéo an trú. Cũng vậy vị tử khưu đoạn diệt được ngu si như ngọn núi bằng đá, không có bị dao động. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ngôi vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Tôn giả Mahamoggallana ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, nội tâm khéo an trú thân hành niệm, Thế tôn giả Hà Mốc Gà Lan ạ, ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết giả lưng thẳng, nội tâm khéo an trú, thân hành niệm. Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Thân hành niệm an lập, sáu xúc xứ chế ngự, tỳ khưu thường thiền định, tự chứng chi niết bàn. Có gì vi diệu hơn pháp mà Đức Thế Tôn đéo khéo khất giảng? Không gì vi diệu hơn pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng. Pháp này để dành cho những ai yêu mến thiện pháp, thực hành chăm chuyên bền bỉ mỗi ngày. Pháp này có thể tự thân thấy được bởi những vị như vậy. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc. Sa-du. Sa-du.